Hỗn Nguyên Tu Chân Lục Y Lạc Thành Hỏa, chương 551, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong thoáng chốc, tu sĩ đã áp sát, Diệp Thù Yesu đảo mắt một lượt, liếc nhìn người này một cách kỹ lưỡng. Chỉ thấy người đó tướng mạo tầm thường, trong mắt mang vẻ gian trá, trên mặt thì vừa hiện rõ nét cuồng hỉ vừa có chút lo lắng, khiến người nhìn không thể nào có thiện cảm. Nhưng Diệp Thù trong lòng đã có chủ ý, dù không thể để người này lên thuyền, nhưng kẻ này vẫn có chút hữu dụng. Lập tức, Diệp Thù ra hiệu với Yến Trường Lan, Yan Trang Lan, rồi kích phát trận pháp ngăn kẻ đó lên thuyền. Yến Trường Lan hiểu ý, lập tức tung mình lên, vung trường kiếm, nhằm vào phía sau con cự thú mà chém tới. Tu sĩ kia cảm nhận được sát khí sắc bén từ kiếm phong của Yến Trường Lan, sắc mặt có chút khó coi, rồi chợt lại mừng rỡ, cao giọng nói. Đạo hữu, cùng ta diệt trừ tên ác quỷ này. Yến Trường Lan không đáp lời hắn, nhưng thân hình đã vọt tới phía trước, liên tục tung hai nhát kiếm, lập tức chém rời hai chiếc xúc tu của con cự thú. Con cự thú kêu lên một tiếng thảm thiết, máu tuôn trào, nhuộm đỏ cả vùng hải vực phía sau. Tu sĩ thấy vậy càng thêm vui mừng, không còn nôn nóng muốn lên thuyền ẩn nấp, lập tức tập trung tinh thần, liên tiếp phát ra mấy luồng ánh sáng, nhắm vào chỗ gốc của xúc tu mà đánh. Cự thú càng thêm giận dữ, tức khắc tung ra vài chiếc xúc tu to lớn hơn, từng chiếc đều hướng về phía hai. Con sâu bé nhỏ, trước mặt mà đâm tới, Diệp Thù đứng trên thuyền, nheo mắt quan sát cự thú. Hai xúc tu đã bị chém đứt, hiện tại có thêm 6 chiếc nữa vọt ra, trên mỗi chiếc đều chi chít những thịt mảnh dày đặc, mỗi lần vung ra đều tạo nên tiếng phá không mãnh liệt, thanh thế vô cùng đáng sợ. Không nghi ngờ gì, đây chính là một con bạch tuộc khổng lồ. Loại yêu thú hải dương quái dị này so với yêu thú bình thường càng khó đối phó hơn, đặc biệt là khi nó ở dưới biển địa bàn của nó. Với tu sĩ bình thường, gặp phải nó, quả thực khó có thể thoát thân. Dù tu vi của tu sĩ kia cũng đã đạt đến trúc cơ, chu di, kỳ, nhưng đối diện với cự thú như thế này, chỉ có thể cắm đầu bỏ chạy mà thôi. Bên kia, Yến Trường Lan không chút nao núng, cũng không để tâm đến đòn đánh của tu sĩ kia. Chỉ chăm chú theo dõi từng xúc tu của cự thú. Mỗi khi xúc tu của nó vung lên, Yến Trường Lan liền nhanh chóng nhắm vào một điểm mà chém tới. Có khi con cự thú phản ứng nhanh, chỉ để lại một vài vết thương trên xúc tu. Nhưng có lúc nó chậm chạp không kịp né tránh, thì một đoạn xúc tu nữa lại bị chặt đứt. Sau vài lần như vậy, Yến Trường Lan bỗng nhiên hạ thấp độ cao, tiếp cận con cự thú, rồi bất ngờ đâm kiếm, ánh sét bùng nổ. Một điểm trên thân cự thú bị xuyên thủng, phun ra một dòng máu, đó chính là tim nó bị đâm xuyên. Tuy nhiên, con cự thú dù đau đớn nhưng lại càng thêm điên cuồng, chưa có dấu hiệu suy yếu. Yến Trường Lan vẫn điềm tĩnh quan sát. Cuối cùng, khi con cự thú phun ra một luồng kình phong, y lập tức nhảy lên, nhắm vào một điểm trên thân nó, nhanh chóng đâm sâu thanh kiếm xuống. Sau đó, y lại liên tục luồn lách, như tia chớp xuyên qua từng mảng máu thịt của cự thú, khiến kiếm phong lại một lần nữa bùng lên ánh máu. Lúc này, cự thú mới phát ra một tiếng kêu thảm, ngã ngửa về sau, tạo ra một hố nước lớn. Nó đã chết. Yến Trường Lan thấy cự thú đã thực sự tử vong, liền ném ra một sợi dây thừng, buộc chặt lấy thân hình khổng lồ của nó, rồi mạnh mẽ quăng một đầu dây lên thuyền, khiến cự thú bị buộc vào thuyền, không thể chìm xuống đáy biển. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, tu sĩ nãy giờ chỉ tung vài đòn yếu ớt về phía cự thú, nhìn thấy xác nó, trong mắt lóe lên vẻ tham lam, kèm theo chút bực tức. Trong lòng hắn âm thầm nghĩ, bản thân cũng đã góp sức, cớ sao kiếm tu này lại không nói một lời mà lấy mất xác cự thú. Xác của nó là bảo vật quý giá, nếu mang bán thì thu được không ít. Dù nghĩ như vậy, nhưng hắn cũng nhận ra thực lực của Yến Trường Lan vượt xa hắn. Trên thuyền lại còn có một người khác, mà bản thân lại đang bị thương. Sau khi suy nghĩ kỹ càng, hắn cũng không dám tranh đoạt. Khi ấy, hắn lại không nghĩ đến ân tình của người đã cứu mạng mình, cũng chẳng màng đến chuyện cái gọi là công lao của mình thực chất chẳng hề đáng kể trong cuộc đối phó với cự thú. Ngay lập tức, tu sĩ tiến tới trước mặt Yến Trường Lan, chắp tay hơi cúi đầu, lời lẽ có vẻ chân thành nói. Tại hạ là Lý Tử Phong, đa tạ đạo hữu ra tay trợ giúp. Hắn lại nhớ tới chuyện mình đã vô ý dẫn hải thú tới đây, liền vội vàng nói thêm. Vừa rồi tại hạ nhất thời nóng vội, hành sự quá đường đột, mong đạo hữu đừng trách. Yến Trường Lan không nói gì, chỉ quay nhìn Diệp Thù. Diệp Thù bình thản nói, Lý đạo hữu không cần phải khách khí. Đạo hữu đối chiến với cự thú hao tổn không ít, nếu không chê, hay lên thuyền nghỉ ngơi một chút, có được chăng? Lời này đúng ý của Lý Tử Phong, hắn lén liếc nhìn chiếc thuyền lớn với ánh mắt thèm thuồng, cố gắng cười ha hả mà nói. Đạo hữu đã không chê, tại hạ cầu còn không được. Đa tạ, đa tạ. Nói xong, hắn liền lách mình, tiến về phía trước thuyền lớn. Lúc này, Yến Trường Lan đã quay về bên cạnh Diệp Thù. Diệp Thù, Yesu, khẽ giơ tay lên, nói, mời, Lý Tử Phong, Ly Di Phong, lúc này mới cẩn trọng bước lên thuyền, trong lòng thầm đề phòng. Với kinh nghiệm của mình, hắn cũng hiểu rằng cần phải cảnh giác với hai người này, dù nghĩ lại, hắn không phải đối thủ của họ, đối phương cũng chẳng cần phải giả dối trước mặt hắn. Hơn nữa, hắn từng gặp không ít người, chỉ thấy phong thái của hai người này rất ngay thẳng, có lẽ không cần phải quá mức đề phòng. Diệp Thù mời hắn ngồi xuống trước một chiếc bàn nhỏ trên boong thuyền, rồi nhẹ nhàng ra lệnh. Thiên Lang, Tiên Lang, mang trà đến đây. Trong lòng Yến Trường Lan, Yan Trang Lan, hơi động, cái tên này nghe thật quen thuộc. Trước đây, khi hắn cùng A Chuyết, A Chua, đóng giả hành tung, cũng đã từng dùng qua danh xưng này. Thế nhưng, trong lòng hắn mơ hồ cảm thấy dường như đã nghe danh này từ rất lâu trước đó. Đây hẳn lại là một lần hóa trang thành tùy tùng. Yến Trường Lan theo lời, đi vào trong khoang thuyền, rót một chén trà mang ra đưa cho Lý Tử Phong, rồi đứng lặng sau lưng Diệp Thù. Diệp Thù chỉ vào chỗ ngồi bên cạnh, Thiên Lang, ngồi xuống đi, nói rồi quay sang Lý Tử Phong giải thích. Tại hạ là Diệp Khiên, Ye Chiên, còn đây là Thiên Lang, người theo hầu của Diệp Mỗ từ nhỏ. Diệp Mỗ đi đây đi đó, chẳng thể thiếu sự bảo vệ của hắn. Với Diệp Mỗ mà nói, Thiên Lang cũng chẳng phải người ngoài. Yến Trường Lan hiểu ý của Diệp Thù, bèn cố ý tỏ ra cảm động. Lý Tử Phong trông thấy, trong lòng không khỏi nhếch mép. Hắn nghĩ bụng, chắc hẳn đây là công tử con nhà quyền quý, dù lúc nào cũng không quên lấy lòng kẻ hầu người hạ. Nhưng ngoài mặt, hắn lại cười nói, đương nhiên, đạo hữu Thiên Lang phong thái phi phàm, kiếm thuật cao siêu, thật là cánh tay phải đắc lực của Diệp đạo hữu. Nói xong hắn cười ha hả đầy sảng khoái, thử hỏi. Hai vị đạo hữu đây là đang du hành trên biển sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Thù khẽ lắc đầu, giọng nói có chút bất đắc dĩ. Nói ra cũng thật ngại ngùng, vốn dĩ Diệp Mỗ cùng Thiên Lang chỉ đơn thuần là luyện tập thường ngày. Không ngờ gặp phải một trận phong ba, bất đắc dĩ phải dùng chút thủ đoạn để trốn thoát. Gặp núi vào núi, gặp biển vào biển. Mãi đến khi thoát khỏi cảnh nguy hiểm mới nhận ra hai chúng ta đã trôi dạt giữa biển khơi, chẳng rõ nơi đây là đâu. Nói đến đây, giọng hắn mang theo chút may mắn, nay gặp được Lý đạo hữu, thật muốn hỏi thăm một chút về nơi này. Lý Tử Phong nghe xong, thầm nghĩ lời của Diệp Khiên hẳn có phần nào không thực. Nhưng đã là kẻ qua đường, nếu hắn nói rõ ràng quá thì mới là điều đáng nghi. Hắn cân nhắc lại rồi cười, giải thích cho hai người họ. Nói đến nơi này, đây là một vùng biển gọi là Vô Ngân Hải. U Hin Hai, cách đại lục rất xa, giữa hai nơi còn ngăn cách bởi một đại hẻm vực và một dãy núi lớn. Tại hạ nghe rằng trên đại lục chia làm 36 phủ, còn trong Vô Ngân Hải có 3 hòn đảo lớn. Mỗi hòn đảo đều có một lão tổ nguyên anh, Duy Linh, tọa trấn, khoảng cách giữa các đảo lớn rất xa, giữa chúng còn có nhiều đảo nhỏ, một số bị các chân quân, đại năng chiếm giữ. Nhưng phần lớn đều phụ thuộc vào các đảo lớn khác nhau. Nay, nơi gần chúng ta nhất chính là đảo Minh Hoa. Minh Hua Giao, cách Trương,